Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 63, công chức. Lâm Linh trong đầu quanh quẩn Phương Nguyệt. Cả người đều tinh thần hoảng hốt. Tay này, còn có thể mình nối liền. Đây là quái vật gì thể chất? Hắn không tin tà lập tức đi lên. Động động Phương Nguyệt tay. Lại là bóp lại là chú ý. Kết quả cương quyết nhìn không ra nửa điểm tay gãy tàn tật qua vết tích. Thật sự, nối liền thôi. Tình cảm ngươi mới là kinh khủng nhất, quỷ dị đi. Cái này cũng có thể chứa. Lâm Linh cả người đều không vui. Mấy lần nghĩ tăng lớn khí lực. Nhìn có thể hay không tại Hàn đại nhân mí mắt dưới mặt đất đem Phương Nguyệt tay lần nữa cho chú ý. Tàn tật, nhưng cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút. Rốt cuộc hắn không làm được ác độc như vậy sự tình. Chỉ là trong giọng nói, khó tránh khỏi trở nên phi thường ác liệt, trở nên chua chua, tay gãy nối liền thì thế nào? Không gì hơn cái này, cũng liền như thế. A, ngươi đang nói cái gì? Hẳn là ngươi là tại, chua ta chua đại gia ngươi. Lâm Linh sắc mặt tối sầm, nếu không phải thương thế hắn còn nghiêm trọng, cái này đống cát lớn nắm đấm khẳng định đánh vào Phương Nguyệt trên mặt. Hàn đại nhân ngược lại là thật cao hứng Phương Nguyệt khôi phục khỏe mạnh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gãy tay gãy chân loại thương thế này. Phóng tới bất luận cái gì võ giả trên thân, đều là phi thường thương thế nghiêm trọng. Không nói đoạn mất võ đạo chi lộ, chỉ là tay gãy tu dưỡng trở về. Mỗi cái một năm nửa năm là không đùa. Kết quả đến Phương Nguyệt cái này, thế mà có thể dựa vào tự lành năng lực. Một đêm không đến thời gian liền cho gãy chi nối lại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hàn đại nhân, Lâm đội trưởng, ta đã không còn đáng ngại. Không biết có cái gì nhiệm vụ giao cho ta đi làm. Để cho hai người xác nhận chính mình thân thể không ngại về sau. Phương Nguyệt lập tức chờ mong mở miệng hỏi. Ngay cả Nghiêu Nghiêu cùng Tiểu Hồ đều có thể hỗn đến nhận chức vụ. Hắn cái này Hàn đại nhân bên người đại hồng nhân. Tiếp cái cao cấp nhiệm vụ cũng không có vấn đề đi. Nhiệm vụ, cổ nguyệt thôn bị này biến đổi lớn. Xác thực có rất nhiều sự tình cần phải đi làm. Bất quá thân thể ngươi vừa khôi phục. Thân thể ta không có việc gì. Tiêu chuẩn, như thế, ngược lại là có một việc nhiệm vụ. Cực kỳ thích hợp ngươi đi làm. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Hàn đại nhân mời nói. Trần Mộc thi thể còn tại Trần Phủ. Dù gọi người tạm thời phong tỏa, nhưng cũng không phải sự tình. Đợi lát nữa ngươi cùng Lâm đội trưởng cùng đi Trần Phủ đem sự tình xử lý một chút. Ngừng tạm, Hàn đại nhân tiếp tục nói. Đội tuần tra người đã lần lượt trở về. Cổ Nguyệt thôn hẳn không có cất giấu quỷ dị, cho nên chuyến này hẳn không có vấn đề. Nhưng cũng không thể chủ quan. Xử lý thi thể a. Phương Nguyệt có chút thất vọng. Nhiệm vụ này nghe liền. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi xác nhận người nhiệm vụ, xử lý Trần Phủ thi thể. Nhiệm vụ tên, xử lý Trần Phủ thi thể. Nhiệm vụ cấp bậc, thôn cấp trung phẩm. Nhiệm vụ loại hình, người nhiệm vụ. Nhiệm vụ nói rõ, Hàn đại nhân cho ngươi đi xử lý Trần Phủ thi thể. Nhiệm vụ ban thưởng, Hàn đại nhân độ thiện cảm cộng 1, tuổi thọ 1 ngày, thật là thơm. Phương Nguyệt vội vàng tiếp nhiệm vụ. Đừng nhìn tuổi thọ liền một ngày. Phải biết, hắn tuần tra ban đêm nhiệm vụ một đêm. Phong hiểm lớn như vậy. Cũng liền ban thưởng 6 canh giờ tuổi thọ. Hiện tại chỉ là chuyển thi thể. Liền có kiểu khen thưởng này. Đã là kiếm lợi lớn. Trên thực tế, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp đánh giết quỷ dị. Dùng màu đen cho tàn cùng Lâm Linh đổi đại lượng tuổi thọ. Phương Nguyệt tuổi thọ hiện tại cũng cao không đến đi đâu. Cho dù là hiện tại, Phương Nguyệt cũng là bức thiết cần đại lượng tuổi thọ. Không có cách nào hắn tuổi thọ ngoại trừ thường ngày thời gian tiêu hao bên ngoài. Còn muốn dùng cho luyện công, chính là đến sử dụng đao pháp. Tóm lại, là cái ăn tuổi thọ nhà giàu. Bất quá đây là mỹ diệu thống khổ. Bởi vì người chơi khác nghĩ đốt tuổi thọ tu luyện võ đạo công pháp. Sử dụng võ đạo võ công, vậy cũng không điều kiện kia. Căn cứ Phương Nguyệt biết, như Nghiêu Nghiêu cái này người chơi, bọn hắn học đều là thô tục võ học, là không cần tuổi thọ liền có thể học tập tu luyện cùng sử dụng. Nhưng uy lực cùng thành tựu bên trên, xa xa không kịp võ đạo võ học, chỉ thích hợp dùng để đánh căn cơ. Những cái kia người chơi ngược lại là muốn học võ đạo võ học. Nhưng một không điều kiện, hai không con đường, chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù cho đám đội trưởng chịu dạy, bọn hắn thuộc tính cũng không ủng hộ. Hiện giai đoạn, ngoại trừ Phương Nguyệt loại này có thuộc tính gia trì bên ngoài, làm đâu chắc đấy người chơi bên trong, hẳn là còn không người đạt tới học tập võ đạo công pháp cơ sở điều kiện. Đón lấy Hàn đại nhân cho nhiệm vụ, Phương Nguyệt liền cùng bầy biện mặt thối Lâm Linh mang theo người cùng đi Trần Phủ. Trần Phủ chung quanh đã bị phong tỏa. Nhìn thấy Phương Nguyệt cùng Lâm Linh, những thủ vệ kia đội viên lập tức nổi lòng tôn kính. Lâm đội trưởng, dạ phó đội trưởng. Phương Nguyệt gật gật đầu vừa muốn đi qua, bỗng nhiên sững sờ. Chờ một chút, người gọi ta cái gì? Dạ phó đội trưởng a. A, ta, phó đội trưởng. Phương Nguyệt có chút mộng, lại nghe bên cạnh Lâm Linh tức giận nói. Trước đó ngươi tại lật rác rưởi thời điểm, Hàn đại nhân thương lượng với ta qua, đem ngươi nâng lên tới làm thủ vệ đội phó đội trưởng. Vốn là nghĩ trực tiếp để ngươi làm đội trưởng, nhưng đội trưởng chức vị này là cần đi lên báo, đạt được thượng cấp thanh ti phê chuẩn mới có thể chính thức tiền nhiệm. Không nói văn thư đưa, lên cần thời gian, ngươi một cái lưu dân thân phận, phê duyệt cũng là đại phiền toái. Cho nên tạm thời chỉ có thể trước hết để cho ngươi chịu đựng. Hợp lý người đội phó, chờ lúc nào văn thư xuống tới, cho ngươi thêm chính thức chức vị. Mặt khác, tin tức này đã thông cáo ra ngoài, rất nhanh sẽ thông báo cho đến trong thôn mỗi người. Còn có, ngươi đừng vội lấy cao hứng, trong thôn là thiếu nhân thủ mới lâm thời dìu ngươi lên làm vị trí này. Ngươi muốn không năng lực này, đừng nói đội trưởng, liền phó đội trưởng chức vị đều phải cho ngươi giật xuống tới. Đương nhiên, Lâm Linh cũng liền miệng này dưới. Hắn tối nay là hoàn toàn được chứng kiến Phương Nguyệt thực lực. Biết ra hỏa này đảm nhiệm chức đội trưởng hoàn toàn không vấn đề. Nghe Lâm Linh, Phương Nguyệt cả người đều là mộng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, quá trực tiếp. Một hồi lâu, hắn mới tiêu hóa những tin tức này. Sau đó, hắn nghĩ tới một vấn đề. Kia Trần Mộc đội trưởng trung đoàn trưởng bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Chức vị của hắn, Lâm Linh nghe vậy, tựa hồ tìm tới cái có thể khoe khoang điểm. Cao hứng chỉ mình. Nói tiếp, đương nhiên là ta tới làm. Hoa Vô Diệp đề thăng làm hai đội trưởng. Ta là Cổ Nguyệt thôn trung đoàn trưởng. Ba đội trưởng chức vị tạm thời trống chỗ, là để lại cho ngươi. Tốt a, tình cảm Trần Mộc vừa chết, tất cả mọi người bay lên. Phương Nguyệt nhìn xem treo ở Trần Phủ cổng đầu người, không khỏi có chút cảm thán. Trần Mộc, người chết rất thảm a, người còn không hạ táng, chức vị đã bị người chia cắt sạch sẽ. Đối với mình có thể làm được hay không phó chức đội trưởng, Phương Nguyệt vẫn còn có chút thấp thỏm. Bởi vì ban ngày hắn một lời khó nói hết, nhưng có câu nói rất hay, tới tay con vịt sao có thể bay đâu. Phương Nguyệt liền vội hỏi lên Cổ Nguyệt thôn phó đội trưởng có cái gì phúc lợi. Bổng lộc 5 lượng, tuổi thọ 10 ngày, tinh luyện vũ khí 1 thanh, phó đội trưởng chuyên môn phục sức 1 bộ, trong thôn nhà nhỏ 1 tòa. Cái này, đây không phải công chức đãi ngộ. 1.000 tiền bằng 1 lượng bạc, Phương Nguyệt trong tay cũng liền 1 lượng bạc. Kết quả phó đội trưởng bổng lộc trực tiếp 1 tháng 5 lượng, lại thêm 10 ngày tuổi thọ, cùng vũ khí tòa nhà. Cái này phúc lợi cũng quá đắc ý đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.